Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chú của mình đi tìm người thân kia mà. Hắc cẩu. Hắc cẩu. Hắc cẩu gào lên một tiếng, tay lăm lăm ngọn đao sắc lẻm. Cả điên máu chửi oan lên. Mẹ kiếp, thằng nào dọa tao? Thằng nào giả thần giả quỷ dọa tao? Đám còn lại trong nhà bỗng thấy hắc cẩu như thể bị ma nhập. Tên nào tên nấy sững sờ, nhất thời không biết phải làm sao. Hắc cẩu phăm phăm đến chuồng ngựa trước mặt, mồm gào thét lên điên loạn. Bầy ngựa một phen hoảng sợ, chúng hí vang trời, chỉ duy con Đại Phong là vẫn điềm tĩnh. Hắc cẩu nhìn thấy lão Phúc người đầy máu đứng phía sau Đại Phong, gã vừa xông tới vừa hét lên. Thằng già quái dị, tao phải giết mày, tao giết mày! Nào ngờ gã còn chưa kịp vung đao ra thì con Đại Phong đã nhanh chân đá hậu. Cái cẳng chân chắc nịch của nó bật tung kẻ lực lưỡng như hắc cẩu, văng ra đằng sau cả trượng. Đầu hắc cẩu đập vào một đống sọ người vương vãi, máu chảy chan hòa xuống dưới mặt đất. Hắc cẩu ú ớ lên vài câu, đôi mắt trắng dạ của hắn mở trừng trừng. Giây phút ấy, gã thấy những vong hồn tỏa ra ánh sáng lờ mờ, xúm xích bu quanh người hắn. Toàn là những kẻ hắn đã từng giết, từng làm nhục. Đám vong hồn cười trúc trích, quà chỉ tiếng gió thổi ầm ầm. Hắc cẩu nằm giữa vũng máu chảy ra từ đầu của mình, chết không nhắm mắt. Trời tối đen như mực, đám cướp nhìn thấy hắc cẩu bị ngựa đá trúng, bèn hò nhau đốt đuốc ra xem. Thế nhưng khi nhìn thấy tên võ nghệ cao cường nhất trong đám nằm giữa đống sọ người trắng ẩn từng bị chúng giết, thì tên nào tên nấy cũng ba chân bốn cẳng bỏ chạy thật nhanh về nhà, không dám nấn đá tìm một lúc nào nữa. Phải cho đến khi ngồi yên vị trong gian nhà ẩm thấp quen thuộc thì một tên mới hoàn hồn hỏi lại. Sao mà gã hắc cẩu ấy lại bị chết được chứ? Tên trẻ tuổi chửi thề. Mẹ kiếp, mày không thấy hả? Thằng cha đó bị ngựa đá trúng chứ sao? Cái tên giọng nói phú xuân tỏ vẻ hoài nghi. Nhưng mà trăng mà hắc cẩu lại mò xuống chuồng ngựa lúc này, có khi nào mà gọi hắn không? Không ai trả lời. Bầu không khí bỗng chốc im lặng đến ngột ngạt. Cơn gió thổi vù vù lúc nãy đã biến đi đâu mất rồi. Thay vào đó là một cảm giác trờn trờn lan khắp mọi nơi. Trời bỗng nhiên đổ cơn mưa to tầm tã. Mùi tanh tanh hôi hôi của đống bùn trong cái ao sen trước nhà bốc lên ngai ngái. Đám cướp co trúm người lại nhìn nhau mà toàn thân trung lên bần bật. Đột nhiên, từ bên ngoài cửa sổ ánh lên một ngọn đuốc lập lòe. Gã người Phú Xuân đứng ngồi đối diện với khung cửa, vừa nhìn thấy ánh đuốc, gã đã ngẩn người ngạc nhiên. Nước từ dưới mái hiên chảy xuống thành hàng, thấp thoáng trong đó có một người cài hoa đỏ đứng bên ngoài cửa sổ nhìn vào bên trong. Ánh đuốc cháy lùng bùng trong mưa như chợt tắt, thế nhưng cũng đủ sôi tỏ để khiến cho gã ta nhận ra đó là bà chủ băng cướp của mình. Cả trón trén lại gần cửa sổ, ngờ ngờ hỏi. Chị Hà đó hả? Người cài hoa đỏ vẫn đứng im lìm trong cơn mưa, ngọn đuốc bị nước làm cho tắt liệm đi. Một cơn ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng, khiến cho gã người Phú Xuân cảm thấy rợn người. Gã ú ớ nói với đồng bọn. Chú bày ơi, ngó bên đi có cái gì lạ lắm. Bọn cướp đương bàn tán với nhau, nghe thấy vậy thì rồi im bặt. Chúng tiến đến bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài trời tối thui. Một gã cất cái giọng trách móc. Tổ cha mày, có cái quái gì đâu? Chẳng lẽ lão hắc cẩu hiện về sao? Dẫu rằng nói cứng họng, thế nhưng không có tên nào trong đám dám rời đi nửa bước. Một cái tia chớp lóe lên, trong chốc lát tất cả bọn chúng đều đồng loạt nhìn thấy cái đầu của mụ chủ quán bị cột vào một cái cọc rồi cắm ở giữa sân. Trên tóc của mụ còn nguyên bông hoa đỏ mới cài lúc chập tối. Có mà, ôi trời ơi, có mụ giả soa cục đầu, cục đầu kìa bé ơi. Đám cướp gào lên sợ hãi. Mưa gió thổi hắt vào ngọn đèn cậy trong căn phòng tắt ngúm đi. Bỗng dưng từ đâu có tiếng đàn bà kêu khóc thảm thiết, rồi tiếng trẻ con sơ sinh gào ré lên hệt như tiếng mèo gọi bạn trong đêm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net